Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 194 chương có chút tao. Trả lời ta, Ninh Khanh Khanh lúng túng mở mắt ra. Nhìn sắc mặt yên ổn Phượng Phi Bạch, nếu như đau, ta liền ân một tiếng. Nếu như không đau, ta liền không lên tiếng. Ngươi không nên hỏi quá nhiều dạng hóa, Phượng Phi Bạch liếc liếc mắt một cái. Đến lúc này, trong đầu còn đang loạn thất bát tao nghĩ thứ gì, ta đầu nghĩ lộn xộn cái gì đồ, Ninh Khanh Khanh sức mạnh chưa đủ phản bác. Nàng rất thuần khiết được không? Thực sự là bởi vì hắn kia câu hỏi, hỏi làm cho nàng không tự chủ được hiểu sai, kia mặt sẽ không muốn như thế hồng, ta đây là chúng độc. Có chút phát tao, Phượng Phi Bạch liếc mắt Ninh Khanh Khanh. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu ý. Ta là cái đi, Ninh Khanh Khanh hận không thể cắn chính mình một ngụm. Bình thường nói chuyện rất tốt, thế nào này hội liền phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Vội vàng bù đáp, là có chút phát sốt, đốt đỏ mặt. Ân, ta biết, Phượng Phi Bạch gật đầu. Phát tao, được rồi. Có như vậy nói sai ở Phượng Phi Bạch trước mặt, là không có gì hay giải thích, đều do nàng trong ngày thường thích nói một chút gì, cổn thô, hôi thường, các loại. Cái này ảnh hưởng đến bình thường phát âm, tự làm bậy a, đã đủ mất mặt, còn muốn ở Phượng Phi Bạch trước mặt đốt tao, bất phân. Nhìn hắn kia nhếch lên khóe miệng, liền biết người này ở trong lòng không chừng cho là như vậy nàng ngu xuẩn đâu. Phượng Phi Bạch nói với nàng nói nhi, trong tay lại rất có chừng mực, tế kiểm tra ra thịt hạ tình huống, thần tình ngưng trọng, hắn không có trêu chọc đi xuống, Ninh Khanh Khanh bản thân táo một hồi, lại khá hơn nhiều, theo tay hắn, Ninh Khanh Khanh nhìn thấy chân của mình, rất nhiều địa phương đều bị cắt ra thịt xuống, lộ ra đỏ tươi bắp thịt, cũng không biết Phượng Phi Bạch phóng kia kim sắc nước thuốc là cái gì. Tiểu đao cắt quá địa phương, cũng không có lưu quá nhiều máu, chỉ chốc lát liền đọng lại, một mảnh kia phiến hồng sắc hình tròn lề sách, quang như thế nhìn làm người ta đảm chiến. Lúc này Ninh Khanh Khanh lại có điểm vui mừng, may mà độc này dịch là tê bốt cảm giác của nàng. Nếu không cắt nhiều như vậy thì thối, nàng khẳng định đau đô ngất đi nhiều lần, chỉ là xâm nhập dưới da, có thể có mãnh liệt như vậy độc tính. Lúc đó Nhược Vân Triệt lại đến chậm một chút, nàng khả năng mệnh cũng không có, đem chân nhỏ cùng trên chân thì thối cắt đứt, Phượng Phi Bạch chỉ của nàng cái yếm, cởi, mặc cái yếm cùng tiểu khố, Ninh Khanh Khanh có thể thôi miên là mặc vịnh trang, kia cởi, không phải nói là, lõa, vịnh, nàng còn chưa có nhiệt tình như vậy nóng bỏng, Phượng Phi Bạch lần này không có nhiều lời, thân thủ lôi kéo. Kia tế cái yếm dây lưng liền bị kéo đoạn, vứt xuống một bên, ngươi, Ninh Khanh Khanh thật vất vả biến mất dạng mây đỏ lại lần nữa bò lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn trước mặt xuất tuyệt nhân gian đại lưu manh, nói đô nói không nên lời, vì cái này đại lưu manh đã đem tay ấn tượng của nàng ngực trái xử. Bắt đầu câu hỏi, đau không, như vậy chuyên nghiệp tư thái, bình thản ngữ. Nhượng Ninh Khanh Khanh nghĩ tới ngoại khoa trong phòng mổ, mặc màu lam áo phẫu thuật, tuấn tú lãnh đạm ngoại khoa thầy thuốc, biểu tình không có một tia nhi tạp niệm mơ siêu lệnh nàng nghĩ nhắc tới chỉ phóng được không phải. Địa phương tay, cũng cảm thấy là mình quá chuyện bé xé ra to, nhân ra rõ ràng là đang giúp ngươi kiểm tra vết thương a. Nếu như lại mở miệng, không thiếu được lại muốn bị tao một trận. Thế nhưng kia thon dài vì ấm ngón tay xẹt qua của nàng ngực trái. Mang theo như có như không nhiệt độ, giống như là châm lửa khí như nhau. Điểm tới chỗ nào đốt đâu. Hết chương.